Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 57, mặt thế hiểm nguy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy con gái về, ba cô liền nhào ra lo lắng xem xét coi cô có bị gì không. Thấy cô không sao, ông liền tức giận oán trách. Con sao không nghe lời mà đi lung tung hả? Con có biết bên ngoài giờ nguy hiểm lắm không? Lỡ có chuyện gì thì ba biết làm sao? Bị mắng, cô liền uất ức dùng nũng nịu kế. Ba đừng giận, con chỉ tò mò muốn ra ngoài coi tình hình xíu thôi. Thấy cô không sao, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Tức giận đã sớm tiêu tan rồi. Con gái ông chính ông biết, chỉ là nghịch ngợm xíu thôi. Bất chợt bây giờ mới để ý có chàng trai kế bên, cô liền lên ý hỏi han. Cậu đây là, à con quên nói, anh ấy là ân nhân của con đó. Không nhờ anh ấy là con bị tang thi tấn công rồi. Anh ấy mạnh lắm luôn. Ba cô nghe xong liền lo lắng, trách mắng cô thêm một hồi nữa. Đúng là làm ông sợ chết mà. Ông hướng đến chàng trai ngỏ ý cảm ơn liền mời cậu vào nhà hỏi thăm thông tin. Mạc Thần thấy ông là người tốt liền bỏ cảnh giác lễ phép nói. Con tên Mạc Thần, năm nay 22 tuổi, là sinh viên đại học. Con là cô nhi nên sau mặt thế liền lang thang vô định. Một lần bị tang thi tấn công may mắn không chết mà bộc phát dị năng hệ hỏa. Nghe được thông tin từ hắn, ông cũng tỏ vẻ đáng tin cậy mà cởi mở nói chuyện hơn, hỏi thăm thêm một số tình tiết liền mời hắn ở lại phòng khách trong nhà cho đến khi căn cứ hoàn thành. Mọi chuyện thế là ổn thỏa. Cô nằm ạch ra giường mà suy nghĩ. Tạo mối quan hệ nhất định với nam chủ rồi sau này tiếp xúc cũng dễ soát hảo cảm hơn. Nhưng đáng lo chính là tên nam chủ này quá hiểu chuyện nên công lược chính là phải dùng chiêu lâu bền mà tiến. SZZ, cô lo dị năng của cô kìa. Quên hé, rồi ta bộc phát dị năng chưa ta? Hy sinh ăn cái thứ trong sang đẹp mà thúi thí kia thật làm con người ta khổ sở sinh ra ám ảnh. Sắp rồi. Định tiếp lời hệ thống, cô liền thấy cơ thể mình nóng lên. Toàn thân đau rát như bị kim châm từng hồi vào da thịt. Đau đớn bất ngờ ập đến khiến cô đau đến mức phải cắn chặt môi đến khi chảy máu để kìm lại tiếng la thất thanh của mình. Chết tiệt, hệ thống ngươi thấy ký chủ mình đau mà. Không giúp hả? Chính là đau muốn chết rồi, cô liền nghiến răng gọi hồn hệ thống tàn nhẫn kia. Ký chủ ráng chịu đi. Cái gì có được cũng phải trả giá hết. Xong rồi, hệ thống não tàn ngoài biết nói suông ra chẳng làm được cái quái gì. Cô càng thêm đau mà đầu óc quay cuồng. Giống như bờ vực cái chết đang gọi tên vậy. Đau đến hồn phách muốn tan biến luôn. Ôi mẹ ơi, cô vừa la hét trong suy nghĩ vừa nguyền rủa hệ thống. Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp cơ thể, cứ thế cắn môi chịu đựng hơn một tiếng mọi thứ dần dịu đi. Cô mệt đến chẳng thể nhút nhít, lòng bàn tay lạnh dần tỏa ra băng khí. Dị năng hệ băng, thật tốt, hệ băng là có hy vọng rồi. Tuyết Ly thở vài hơi khẳng định mình còn sống rồi, cứ thế bất tỉnh đến sáng. Thật sự có chết cô cũng không mong trải qua cảm giác khốn khổ này nữa đâu. Hu hu, tội nghiệp ký chủ, nghe được thanh âm hệ thống nhưng cô chính là không suy nghĩ lời chửi mắng nổi nữa. Đành tích chữ lại, mai mốt xả thù một lần luôn, cách chương.